ngươi thì an tâm đi đi. Tiền bối, phanh một tiếng, theo diệt thiên đại thủ triệt để rơi xuống. Như thế trạng thái dưới 12 vũ trụ đều hủy diệt, trọng sinh một lần, nhưng làm cho bụi biến mất về sau. Diệt thiên lại là nhất thời một đôi đồng tử, đột nhiên co rụt lại, ánh mắt tràng cảnh, càng làm cho hắn mặt mũi tràn đầy chấn động, bật thốt lên nhân tiện nói, tại sao có thể như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.